ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1637, Liệt Phong Cốc ý chí xung kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Diệp Thiên có được vô ngân lãnh địa địa đồ, lại thêm thực lực bản thân cũng không yếu, lại tiến về Liệt Phong Cốc nửa bước vĩnh hằng cảnh cũng có một chút, cho nên hắn chia sẻ áp lực không phải rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhanh, hắn liền xông ra thời không long mãng vây quanh, đi tới Liệt Phong Cốc. Vừa tiến vào Liệt Phong Cốc một cỗ gió thổi đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, những cái kia thời không long mãng từng cái không dám tới gần Liệt Phong Cốc nhao nhao rút đi, hoặc bồi hồi tại Liệt Phong Cốc bên ngoài, chính là không đi vào. Mà Diệp Thiên cũng cảm nhận được Liệt Phong Cốc chỗ khác thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, oanh, một cỗ vi phong đánh tới, thổi tới Diệp Thiên ý chí phía trên, phảng phất ý chí tiếp nhận vô cùng vô tận đánh, loại cảm giác này hết sức thống khổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, mà lại, vi phong thổi thời gian càng lâu, ý chí nhận xung kích càng là mãnh liệt. Đây là tại Liệt Phong Cốc bên ngoài, nếu là ở bên trong vây, sợ là nhận xung kích lợi hại hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ví, Liệt Phong Cốc bên trong tiếp nhận ý chí xung kích, Liệt Phong Cốc bên ngoài tiếp nhận thời không long mãng vây công. Cho nên, không ai dám ở chỗ này đợi rất dài thời gian, nếu không ý chí trọng thương, thực lực đại giảm, thậm chí đều khó mà chống lại thời không long mãng công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên từng bước một hướng đi Liệt Phong Cốc chỗ sâu, cảm thụ được vi phong mang tới ý chí xung kích vậy mà yên lặng hưởng thụ trong đó. Đem so sánh với cái khác vô thượng giả cùng nửa bước vĩnh hằng cảnh tới nói, ta cơ hồ rất ít gặp được tổn thất nặng nề, ý chí lực mặc dù không yếu, nhưng cùng những cái kia nửa bước vĩnh hằng cảnh so sánh, vẫn là kém một chút, có lẽ Liệt Phong Cốc có thể đền bù tại ý chí trên thiếu hụt. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, hắn đi tới một chỗ tương đối thích hợp vị trí, ngồi xếp bằng yên lặng tiếp nhận ý chí xung kích. Cùng lúc đó, hắn nhường phục chế thân thể cũng bắt đầu phỏng chế ra một thân thể làm phân thân tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, soạt, một cái khác Diệp Thiên xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nhường một cái khác Diệp Thiên đi hướng Vô Ngân Sơn, hắn cũng không muốn lãng phí Vô Ngân Sơn cơ duyên, cho nên một cái phục chế thân thể tại Liệt Phong Cốc ma luyện ý chí, một cái phân thân đi tìm cơ duyên, không có chút nào chậm trễ sự tình. Soạt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phân thân hành động, xông ra Liệt Phong Cốc chợt tiến vào thời không long mãng trong vòng vây. Diệp Thiên thực lực mặc dù không phải rất mạnh, nhưng luận bảo mệnh năng lực lại so chân hà kiếm tổ bọn hắn còn muốn lợi hại hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trở thành cửu trọng vô thượng giả về sau, hắn bảo mệnh năng lực cơ hồ cùng tinh tổ so sánh, có lẽ càng mạnh một chút, nửa bước vĩnh hằng cảnh có thể giết chết hắn tồn tại quá ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, tinh tổ bị một tên nửa bước vĩnh hằng cảnh phong ấn, mà tên kia nửa bước vĩnh hằng cảnh cũng là một tên cự ly cực cảnh không xa cao cấp nhất nửa bước vĩnh hằng cảnh, đối phương vô luận như thế nào giết cũng giết không được tinh tổ, chỉ có thể hắn phong ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, liền xem như 10 tên cực cảnh muốn vây giết Diệp Thiên, cũng rất khó giết chết hắn. Trừ phi như vô cực băng tổ như thế thất cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả xuống tay với hắn, mới có hy vọng giết chết hắn, lại cần tốn không ít thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, Diệp Thiên căn bản không sợ bị thời không long mãng vây giết rơi. Trải qua một phen chiến đấu, Diệp Thiên rốt cục đã tới Vô Ngân Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vô Ngân Sơn rất lớn, nói là một ngọn núi, trên thực tế lại là một mảnh sơn mạch, nơi này tọa lạc lấy rất đa bảo cùng kiến trúc. Diệp Thiên không chút do dự, vọt thẳng hướng về phía trong đó một ngọn núi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thập nhị tổ tiết lộ qua một cái tin tức, đó chính là Vô Ngân Sơn bên trên có một cái địa phương phi thường thích hợp cửu trọng vô thượng giả, ở nơi đó có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Nơi này chính là Vô Ngân Sơn đông về núi, tại đông hồi trở lại trên núi, có một tòa trận pháp đặc biệt, có thể kết hợp tòa này thời không lãnh địa lực lượng chuyển hóa các loại năng lượng làm một loại đặc thù năng lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loại này năng lượng tên là Vô Ngân Chi Dịch, Vô Ngân Chi Dịch không cách nào tại ngoại giới bảo tồn rất dài thời gian, cho nên không có biện pháp mang đi, nhất định phải kịp thời luyện hóa. Mà Vô Ngân Chi Dịch đoán chừng là Vô Ngân lãnh địa đã từng nghiên cứu ra được một loại đặc thù năng lượng cực dễ dàng hấp thu luyện hóa, siêu việt nguyên hải bên trong bất luận một loại nào năng lượng, thậm chí so rất nhiều vô cùng chân quý tăng lên tu vi bảo vật cũng giá trị cao rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là luyện hóa vô ngân chi dịch có thể ngắn thời gian bên trong tu vi tăng lên đi lên, nhưng chia đôi bước vĩnh hằng cảnh trợ giúp không lớn. Có thể đối với cửu trọng vô thượng giả tới nói, trợ giúp cũng quá lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, Diệp Thiên lúc này mới sẽ đến đông về núi. Tiến vào đông sau khi về núi, Diệp Thiên mới phát hiện nơi này chỉ có một mình hắn, cái khác nửa bước vĩnh hằng cảnh không có tới nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, Diệp Thiên đi tới một tòa tàn phá đại điện, nơi này chính là đông hồi trở lại điện. Đại điện mặc dù tàn phá không chịu nổi, nhưng trận pháp vẫn còn có thể sử dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên thúc giục nơi này trận pháp chợt lấy ra vô số tài nguyên vật liệu. Tòa trận pháp này không có biện pháp lăng không sinh ra vô ngân chi dịch, nhất định phải chính Diệp Thiên cung cấp tài nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là vô số tài nguyên tràn vào đến đại trận hạch tâm, đại trận bắt đầu chuyển hóa năng lượng. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, hư không bên trong bắt đầu xuất hiện một giọt thanh sắc giọt nước, cái này thanh sắc giọt nước chính là vô ngân chi dịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên một ngụm nuốt vào vô ngân chi dịch bắt đầu luyện hóa nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô ngân chi dịch năng lượng bộc phát nhanh chóng dung nhập vào Diệp Thiên trong thân thể, trợ giúp Diệp Thiên rèn luyện thân thể tăng lên tu vi. Tốt cường đại hiệu quả, đáng tiếc ta đây không phải bản thể, phục chế thân thể tăng lên tu vi cũng không cách nào phản hồi bản thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Hắn rõ ràng biết rõ phục chế thân thể tăng lên tu vi trợ giúp không lớn, nhưng vẫn như cũ đến nơi này, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn thực lực bây giờ quá yếu, nhất định phải tăng lên một cái tu vi, mới có thể tại vô ngân sơn thu hoạch được tốt đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, bản thể của hắn cũng có thể lại tới đây, nhưng Diệp Thiên không nguyện ý mạo hiểm. Dù sao vô ngân lãnh địa cơ duyên còn chưa tới nhường hắn liều mạng tình trạng, huống hồ hắn muốn tăng lên tới cửu trọng vô thượng giả cực hạn, chỉ là dùng nhiều một chút thời gian mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, hắn cũng không phải rất để ý, hồi lâu sau, Diệp Thiên tu vi tăng lên rất nhiều, thân thể cũng cường đại rất nhiều, mặc dù cự ly cửu trọng vô thượng giả cực hạn còn muốn một đoạn cự ly, nhưng thông thường sức chiến đấu sợ là đủ để so sánh thập nhị tổ bên trong vàng thần nguyên tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai biệt lắm, nên đi vô ngân sơn một cái khác địa phương. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, soạt, thân thể của hắn biến mất tại đông về núi, rất nhanh hắn liền đã tới vô ngân sơn vô ngân tháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô ngân tháp là vô ngân lãnh chúa đã từng làm đệ tử hoặc là tôi tớ kiến tạo một tòa khảo hạch chi tháp, tháp phân 9 tầng, mỗi xông qua một tầng, thì có thể thu hoạch được đem đối ứng ban thưởng. Bây giờ, vô ngân lãnh chúa mặc dù vẫn lạc nhưng vô ngân tháp vẫn còn tại, bên trong vẫn như cũ có chút ban thưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, vô ngân ngoài tháp từng đầu thời không long mãng xuyên tới xuyên lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên lại tới đây về sau, cưỡng ép xông vào vô ngân trong tháp, đi tới vô ngân tháp đại sảnh. Ở chỗ này, hắn thấy được mấy người quen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Hà kiếm tổ, Phong Cổ nguyên tổ, các ngươi cũng tại a? Diệp Thiên chào hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vô tận thủy tổ, người cũng tới. Trần Hà kiếm tổ cùng Phong Cổ nguyên tổ cười nói. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.